Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1650 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Đúng rồi, Tam Nương, ngươi ở tin nói thật không minh bạch, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoàng Cảnh Sơn nhìn đến tin quý phi giả ước hắn có việc thương lượng đặc biệt quyết đoán lại đây, cũng không hỏi nhiều một câu. Tới rồi nơi này lúc sau cũng không một cái kính truy vấn, ngược lại là trước trêu đùa trong chốc lát nai hoa hoa còn đáp đi ra ngoài một tòa thập phần kiếm tiền tiểu lầu cùng một đống của hồi môn, lúc này mới hỏi một câu cùng tin có quan hệ sự tình. Nguyên bản chuyện này ta là chính mình muốn làm, nhưng là ta hiện tại nếu là đi Tăng Châu, không nói phu quân không đồng ý, là hai đứa nhỏ ta cũng không yên lòng. Kia cần thiết không được a, ta con nuôi con gái nuôi như vậy đáng yêu, ngươi bỏ được thả bọn họ ở nhà chính mình đi Tăng Châu sao? Bỏ được cũng không được, ta cái này đương cha nuôi luyến tiếc, đương nhiên ngươi nếu là chính mình đi, đem ta con nuôi con gái nuôi để lại cho ta chiếu cố, ta cảm thấy cũng đúng, Tam Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Quý phi giả cười tầm cái trái cây tạp hướng Hoàng Cảnh Sơn, Hoàng Cảnh Sơn duỗi tay nhận lấy, lột ra xác lộ ra bên trong cơ hồ trong suốt thịt quả, ném vào trong miệng, chỉ chốc lát sau phun ra hạt tới, cảm thán nói, không thể không nói, nơi này khác đảo không nhiều ít, này long nhãn ăn lên hương vị chính là thật tốt, ngọt còn nhiều nước. Ta tưởng cùng Trình gia đáp quan hệ. Hoàng Cảnh Sơn đang ở lột long nhãn, nghe vậy sửng sốt, như thế nào đáp? Dùng ăn. Hoàng Cảnh Sơn ngơ ngác chỉ chính mình, dùng ăn cùng ta có cái gì quan hệ? Nghe đồn Trình Vô Mệnh không có khác yêu thích, là tuổi trẻ thời điểm ở hải phiêu đãng lâu rồi, dạ dày ra một chút tiểu mao bệnh, sau đó miệng còn biến điêu, tổng cảm thấy Tăng Châu hoặc là Tuyền Châu này đó địa phương làm hải vị thiếu như vậy một chút hương vị, đối với thức ăn cực kỳ bắt bẻ. Ngần ấy năm, những người đó vì lấy lòng Trình Vô Mệnh, từ các nơi thỉnh đầu bếp đi cho hắn nấu ăn. Cho nên ta tưởng ở Tăng Châu nghĩ cách khai một nhà tiểu lầu, sau đó hấp dẫn Trình Vô Mệnh đi ăn. Hoàng Cảnh Sơn lúc này đã bình tĩnh lại, não suy nghĩ chuyển bay nhanh, như vậy Tam Nương, chúng ta dựa vào cái gì đi hấp dẫn hắn đâu. Quý phi giả dối tay chống đỡ cằm, Cảnh Sơn thiếu gia, ta có cái vấn đề hỏi ngươi, ngươi tưởng một chút lại nói cho ta. Cái gì? Ngươi cho rằng nguyên đại địa, từ Tây Vực đến An Lĩnh, từ phía Bắc Thảo Nguyên đến phía Nam Tăng Châu, tại chỗ mang Tề Lỗ đại địa, Hoài Dương Kim Lăng, đất thuộc Thiên Phủ, Triều Sán Phong Vị, nơi nào hải vị làm tốt nhất? Hoàng Cảnh Sơn hoàn toàn sửng sốt. Sau một lúc lâu lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn nghĩ nghĩ, nếu là hải vị, như vậy nguyên cùng đất thuộc muốn bài trừ bên ngoài, Hoài Dương Kim Lăng lấy Hà Hồ Tiên là chủ, hải vị ít, dư lại Tề Lỗ nơi cùng Triều Sán vùng, ta cảm thấy các có đặc sắc đi. Vậy ngươi cảm thấy loại nào càng tốt một ít? Hoàng Cảnh Sơn suy nghĩ một hồi lâu lắc đầu, ta cảm thấy các có đặc sắc, chẳng phân biệt hạ, hơn nữa mỹ thực với người, vốn là chỉ cần ăn ngon hành. Lấy cái rau hẹ tới đánh phương, nó còn xuân hương hạ cay thu khổ đông ngọt, có người thiên hảo nó mùa xuân kia tươi mới vị, có người cảm thấy mùa hè rau hẹ cay vị cùng muối du điều hòa ở bên nhau hương vị tốt nhất, lại có người chỉ cần thiên vị kia một chút cay đắng, còn có người cảm thấy khổ tận cam lai, mùa đông ăn lên tốt nhất, chúng ta cũng là vô pháp đi. Quý phi giả buông tay, gật gật đầu, đúng là đạo lý này. Ta làm người cha qua Trình Vô Mệnh tổ đúng là Lỗ Châu người, tuy rằng hắn học chính là đạo gia, lại đúng là từ Nho gia nơi khởi nguyên Lỗ Châu sinh ra. Ngươi đều cha qua, còn tới khảo ta, nói thẳng kia Trình Vô Mệnh là muốn ăn lỗ đồ ăn được bái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1651 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quý phi giả quơ quơ ngón tay, ngươi cho rằng ta có thể tra được đồ vật, người khác tra không đến. Kia tốt lỗ đồ ăn đầu bếp, người khác không biết thỉnh nhiều ít tới, rốt cuộc Trình Vô Mệnh kia chính là Tăng Châu Hải Vương gia, muốn ra biển đều toàn bộ dựa vào Trình gia, chỉ cần là kia muốn kiếm tiền, ai không nịnh bợ Trình Vô Mệnh. Hoàng Cảnh Sơn lúc này càng không hiểu kia tam nương ngươi là tính toán như thế nào làm đâu. Không thể nói ta đi khai cái tiểu lầu có thể hấp dẫn nhân gia Trịnh Vô Mệnh tới ăn cơm đi. Xuân tới lâu thực đơn mấy năm nay tuy có biến cách, lại cũng như cũ này đây Vân Kinh bên kia đặc sắc đồ ăn là chủ, ngẫu nhiên phụ lấy địa phương đặc sắc, nhưng là muốn nói kia đại xảo không công, hoàn thành từ kỹ đến nghệ chuyển biến đầu bếp, thật đúng là không nhất định có thể tìm được a. Ở Hoàng Cảnh Sơn xem ra, hắn xuân tới lâu đầu bếp nhóm còn đều là tài nghệ tinh vi đầu bếp, nhưng là muốn nói đã đem nấu ăn biến thành một môn nghệ thuật nói kia cơ bản vẫn là không có. Kỳ thật người như vậy, ở Hoàng Cảnh Sơn cảm nhận kia đại khái là lông phượng sừng lân, muốn đem bọn họ từ minh mang biển người đương tìm ra, giống như với biển rộng tìm kim. Đem lỗ đồ ăn làm được xuất thần nhập hóa đầu bếp, kỳ thật ta cũng chưa thấy qua. Ta tin tưởng Trịnh Vô Mệnh cũng không có gặp qua, nếu thật sự có cái gì xuất thần nhập hóa đầu bếp đã từng giấu ở nhà hắn, không có khả năng một cái đồ để cũng chưa mang quá, xem như làm không được như vậy tinh vi, nhưng là nhấm nháp một phen hồi ức một chút vẫn là có thể. Cho nên hắn trong lòng tồn bất quá là như vậy một chút niệm tưởng thôi. Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, này không hợp lý. Nếu là cái dạng này lời nói, những người đó mới đi theo lỗ đồ ăn đầu bếp, không thể dễ dàng hống hảo Trịnh Vô Mệnh dạ dày. Ngươi nói không sai. Cái gì? Chỉ cần là lỗ đồ ăn đầu bếp kỳ thật đều có thể dễ dàng hống hảo Trịnh Vô Mệnh dạ dày, chỉ là thời gian đều không trường cửu thôi, ăn mấy đốn, hắn nị. Hoàng Cảnh Sơn ngạc nhiên. Cho nên, ngươi cho ta tìm cá nhân. Là cách đầu bếp học đồ yêu cầu hai dạng khác biệt, giống nhau đao công, giống nhau ngộ tính. Ta muốn thật sự cho ngươi tìm như vậy một người lại đây, ngươi cấp dạy hư, ngươi tin hay không vương đầu bếp có thể xách đem dao phay đem ta cấp chém. Quý phi giả hồn không thèm để ý, nói không chừng ta dạy ra tới cách đầu bếp đâu. Hoàng Cảnh Sơn cầm hoài nghi thái độ. Hắn biết quý phi giả biết đến đồ vật nhiều kia thực đơn không chừng có bao nhiêu cách đâu, nhưng là còn không có nghe nói qua nàng có thể dạy ra cách đầu bếp. Rốt cuộc liền nàng chính mình cũng nói qua, nàng kia chủ nghệ cũng ba phần thôi. Ngươi rốt cuộc có cho hay không ta tìm? Đối mặt Hoàng Cảnh Sơn, quý phi giả từ trước đến nay là không rụt rè, lúc này thấy khuyên bảo không thành trực tiếp chơi xấu. Hoàng Cảnh Sơn nghe đau đầu. Sau đó thấy quý phi dạ đặng đặng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công phu, chỉ thấy nàng tay trái một cái tay phải một cái ôm hai hoa hoa vào được, đồng loạt phóng tới Hoàng Cảnh Sơn trong tay. Ta cùng ngươi giảng, ngươi nếu là không cho ta tìm nói, ngươi con nuôi con gái nuôi muốn khóc cho ngươi xem. Hoàng Cảnh Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, sau đó cúi đầu đối con nuôi cùng con gái nuôi ánh mắt. Hai người lớn lên không sai biệt lắm, tròn tròn khuôn mặt thịt thịt thoạt nhìn thập phần hảo niết, nho đen giống nhau mắt to được khảm ở mặt, sau đó như vậy vẻ mặt vô tội nhìn ngươi. Ở hắn con gái nuôi bẹp bẹp miệng, mà con nuôi hé miệng cười khanh khách thời điểm, Hoàng Cảnh Sơn nháy mắt cảm thấy chính mình binh bại như núi đổ. Cấp tìm, ta mã làm người đi tìm. Quý phi dạ lúc này mới vừa lòng, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Lại nghĩ tới sớm chính mình phân phó người chuẩn bị đồ vật, liền mở miệng nói, ngươi con nuôi cùng con gái nuôi hảo hảo nhìn a, ta đi trong phòng bếp làm điểm nhi đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1652 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Lúc này bí đỏ vừa lúc thành thục, bí đỏ lấy chưng thục bí đỏ thịt đánh thành nhung cùng bột mì quấy ở bên nhau đặt ở một bên phát hảo. Từ vườn rau tân ngắt lấy rau cần cắt nát đảo ra nước tới cùng bột mì cùng ở bên nhau, liền thành màu xanh lục cục bột. Lại có cà rốt nghĩ cách đảo ra nước đồng dạng cách làm, ra tới đó là cam hồng cục bột. Còn có giống nhau là sáng sớm từ cá thì mua trở về mực. Lấy mực đương túi mực ra tới, ở bột mì thêm một chút muối, lại đem mực nước tích đến bột mì bên trong rảo vài cái, lại ra nhập thủy đi quấy thành màu đen cục bột. Chuyện này quý phi dạ không tự mình đi làm, trực tiếp phân phó phòng bếp đầu bếp làm, hiện giờ tới kiểm nghiệm một chút thành quả thoạt nhìn vẫn là thực không tồi. Chủ tử, ngươi tính toán chính mình thân thủ xuống bếp sao? Hồng Hạnh đi theo Quý Phi dạ phía sau, nhìn những cái đó nhan sắc khác nhau cục bột, có chút tốt hỏi. Quý Phi dạ lắc lắc đầu, đương nhiên không được, ta làm văn thánh còn không có đầu bếp bao đẹp đâu. Chủ tử, đây là phải làm sủi cảo. Đúng vậy. Đây là cái gì sủi cảo? Sủi cảo không phải màu trắng sao? Quý Phi dạ thần bí cười một chút, sau đó điểm điểm vẫn luôn canh giữ ở trong phòng bếp đầu bếp. Ta nói, muốn đem hoa cúc cá xóa xương cá chọn rớt toàn bộ xương cá, bát cá cũng là xử lý giống nhau, sau đó phân biệt băm thành cá nhung, làm sao? Kia đầu bếp vội vàng đem mới băm hảo không bao lâu hai loại cá nhung đem ra. Còn có mực nhung cùng với sớm mua tới sò biển từng viên cạy ra tới sò biển thịt, mặt khác còn có thịt ba chỉ cũng băm thành nhân thịt đặt ở một bên. Hoa cúc cá nhung cùng thịt ba chỉ nhân, cá sáu thịt bốn, hoa cúc cá nhung trước thêm bạch tiêu xay cùng muối quấy đến khởi keo, ta làm ngươi chuẩn bị quá hoa tiêu thủy cùng thịt ba chỉ nhân quấy đều lúc sau thêm lòng đỏ trứng, muối, đường cùng dầu mè quấy đều. Lại đem cá nhân cùng nhân thịt quấy đến cùng nhau, cuối cùng gia nhập rau hẹ cùng hành, sau đó cái này hoa cúc cá nhân muốn cùng kia bỏ thêm bí đỏ nhung ra mặt cùng nhau làm văn thánh. Sau đó Quý Phi dạ lại chỉ huy kia đầu bếp quấy sò biển nhân thịt, bát cá nhân cùng mực nhân, phân biệt đối ứng chính là màu xanh lục da mặt, màu cam da mặt cùng màu đen da mặt. Ước chừng qua nửa canh giờ lúc sau, Hồng Hạnh nhìn trong phòng bếp mấy trăm cái các loại nhan sắc sủi cảo, có chút do dự nhìn về phía Quý Phi dạ. Ân, có chuyện nói. Hồng Hạnh ngón tay run run chỉ hướng những cái đó sủi cảo. Chủ tử, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bây giờ còn nhỏ, lúc này làm này đó đủ mọi màu sắc sủi cảo cho bọn hắn, bọn họ cũng ăn không hết a. Quý Phi dạ quay đầu liếc Hồng Hạnh liếc mắt một cái, ai nói làm cấp tiểu gia hỏa nhóm ăn. Đây là chúng ta cơm chiều. Hồng Hạnh có chút ngượng ngùng, chính là chủ tử, chúng ta không phải tiểu hài tử. Quý Phi dạ thở dài một hơi, đôi tay đỡ Hồng Hạnh bả vai, ta làm bốn cái nhân sủi cảo, nếu không cần nhan sắc phân chia khai, ngươi biết mỗi cái sủi cảo bên trong là cái gì sao? Chính là không phải như vậy mới có kinh hỉ sao? Liền nhân liêu đều nhìn không tới, chỉ có thể bằng nhan sắc đi đoán, không phải càng kinh hỉ sao? Hồng Hạnh tự nhận là chính mình nói bất quá chủ tử, lập tức sáng suốt câm miệng. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông từ nha môn trở về, đem Hoàng Cảnh Sơn từ hai cái nai hoa hoa tay giải cứu ra tới, nghe nói Quý Phi dạ ở phòng bếp, lại đây xem một cái. Hắn từ phòng bếp bên ngoài đi vào tới, vẫn muốn ăn cái gì, như thế nào ngươi tự mình ở phòng bếp? Quý Phi dạ chỉ trước mắt thớt, cùng bên kia mạo hiểm hơi nước nồi to, cười tủm tỉm mở miệng. Vẫn ăn sủi cảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1653 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Con sứa đầu ở trong nước phao mấy cái canh giờ đem muối vị phao rớt. Sau đó sửa đao thành mạt lưới dao phóng một đêm để ráo, ăn thời điểm dưa chuột thiết ti chỉnh tề mã ở bàn đế, con sứa phiến phô đi, hành gừng tỏi mạt dài, hồng lục ướp triều thiên cắt thành ướp cay vòng dọn xong, sau đó gia nhập giấm, nước tương, muối cùng đường quấy một phen là giấm quấy con sứa đầu. Lỗ tai heo lỗ thuộc lúc sau lấy ra vị quấy, là một đảo rau trộn heo nhĩ. Lại có sớm mới mẻ mua trở về nghêu sọc. Lấy đạm nước muối phao phun hết ra, đảo tiến trong nồi gia nhập hành gừng tỏi cùng ớt cay một đốn bạo xào, là bạo xào nghêu sọc. Lại là sủi cảo, bốn loại nhan sắc sủi cảo. Trừ bỏ sủi cảo, mỗi người trong tầm tay còn có một chén sủi cảo canh. Quý Phi dạ cười khẽ một chút, đều nói đoàn tụ sủi cảo đưa tiến cũng sủi cảo, chúng ta đã lâu không thấy, không bằng ăn một đốn sủi cảo hảo. Hoàng Cảnh Sơn chỉ vào bàn sủi cảo, đây là lỗ đồ ăn sủi cảo. Quý Phi dạ lắc lắc đầu, cách làm là lỗ đồ ăn lưu phái không sai, nhưng là nhân nhi gì đó là ta loạn đáp, ngươi nếu là tìm một cái chân chính lỗ đồ ăn đầu bếp ở chỗ này, đại khái muốn đem ta phê bình một không giá trị. Hoàng Cảnh Sơn tức khắc có chút nghi hoặc, tam nương, ta có điểm làm không rõ, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Sơ Đông duỗi tay vỗ vỗ Hoàng Cảnh Sơn bả vai, khác trước không cần suy nghĩ, ăn cơm trước đi. Phía Nam mì phở vốn dĩ thiếu, cùng quý phi dạ như vậy đem các sủi cảo đều làm ra hoa tới càng là cơ hồ không có, lấy như vậy sủi cảo đãi khách cơ hồ cũng không có. Hoàng Cảnh Sơn vốn đang có chút nghi hoặc, nhưng là nghe xong Mạnh Sơ Đông nói lúc sau, liền cũng dứt khoát cúi đầu bắt đầu ăn sủi cảo. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Một ngụm cắn khai sủi cảo, chỉ có hai phân nước canh ngưng ở nhân, dục lạc không rơi. Hút một ngụm từ đầu lưới tiên tới rồi trong lòng, hải sản tiên vị cùng thịt ba chỉ hương vị kết hợp ở bên nhau, này hỗn loạn vài phần gân nói, hoặc là rau hẻ như vậy một chút hơi tân, lệnh người ăn một cái, còn tưởng tiếp theo cái. Mấy cái sủi cảo đi xuống kẹp một khối con sứa đầu toan sảng giòn hoạt, mang cho khoang miệng một loại khác hưởng thụ. Một bữa cơm ăn xong tới, Hoàng Cảnh Sơn chỉ cảm thấy chính mình dị thường thỏa mãn. Bất quá trở về ở trong sân đi rồi mấy chục vòng tiêu thực Hoàng Cảnh Sơn đem hôm nay chuyện này nhi cẩn thận suy nghĩ một lần, quyết định vẫn là bớt thời giờ đi tìm quý phi dạ nói một chút. Trình Vô Mệnh người này Hoàng Cảnh Sơn tự nhiên biết. Tăng Châu thổ hoàng đế, ở Tăng Châu cái này địa giới Trình gia tồn tại cùng địa vị là không thể lay động. Trời cao hoàng đế xa cái này từ đối với Tăng Châu tới nói lại chuẩn xác bất quá. Không đi thủy lộ, đi đường bộ nói, từ Vân Kinh đi đến Tăng Châu, mau nói gần 2 tháng, chậm nói phải đi 3 tháng, không chỉ là đường xá xa xôi, còn có kia thiên sơn vạn thủy cách trở. Vượt qua này từng đảo hiểm trở, mới có thể tới nghiệp lớn phía nam nhất, Tăng Châu. Vẫn là đại tiêu triều thời điểm kia một mảnh thịnh thế mang đến không chỉ là lục mậu dịch lộ tuyến phồn vinh, cũng là hải vận thua nhất cường thịnh thời kỳ. Mãi cho đến Trần Triều thời kỳ cuối. Đầu tiên là một hồi tồi thiên hủy mà sóng thần, nước biển điên cuồng chảy ngược lục địa, ruộng tốt bị phá hủy, bao nhiêu người táng thân biển rộng thi thể toàn vô, sau đó là hải vận toàn diện đóng cửa. Lại sau đó, là cướp biển đến vùng duyên hải quấy dày. Nhưng là bất luận là thiên tai, vẫn là Trình gia đều gắt gao ở Tăng Châu cái này địa phương thủ vững, ngạnh sinh sinh đem chính mình gìn giữ cách đã có vùng duyên hải lão bách họ Tâm Hải Vương ra. Hoàng Cảnh Sơn vuốt bụng cảm thấy tiêu thực tiêu không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Tam nương rốt cuộc có biết hay không, nàng muốn đối mặt chính là cái dạng gì người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau mới ăn qua cơm sáng, quý phi dạ liền bị Hoàng Cảnh Sơn tìm môn. Thật không ngươi như vậy thay đổi thất thường. Quý phi dạ nhỏ giọng nói thầm. Hoàng Cảnh Sơn lại thần sắc nghiêm túc. Tam nương, ta tự mình đi Tăng Châu, người ta nói lỗ đồ ăn một mặt 10 năm, thật không phải trong thời gian ngắn có thể đầu cơ trục lợi. Tam nương, những cái đó cũ kỹ đầu bếp nhóm, ta ngươi rõ ràng hơn. Có đôi khi, chúng ta cũng nên càng thêm tôn trọng bọn họ cả đời say mê với chủ nghệ một đạo, sở cầu bất quá là cái tâm ngộ. Như là ngày hôm qua những cái đó sủi cảo, ta cũng không tin là ngươi tùy tùy tiện tiện làm cho. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn nói như vậy, chỉ là ta biết, chúng ta nếm, là một chữ ăn ngon, có chút người theo đuổi có lẽ là càng cao cảnh giới đồ vật. Cái kia Trình Vô Mệnh không đơn giản, nếu hắn là cái dạng này theo đuổi, phát hiện chúng ta ở chơi tiểu xiếc nói không chừng sẽ càng tức giận. Quý phi dạ quý đầu tự hỏi một phen cuối cùng gật gật đầu, là ta tưởng quá đơn giản, đa tạ Cảnh Sơn ngươi nhắc nhở ta. Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, ta xem a là ngươi quá vội vàng. Đúng vậy, quý phi dạ thừa nhận này một câu, nàng gần nhất là thật sự có chút quá nóng này, vẫn là muốn đa tạ ngươi đánh thức ta, ta hẳn là mới vừa kiên định một chút, không nên như thế liều lĩnh. Tam nương ta đây hai ngày này xuất phát đi trước Tăng Châu, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ta viết tin nói cho ngươi. Không vội. Hoàng Cảnh Sơn bật cười, lúc này lại không vội. Quý phi dạ ổn ổn thần, không vội tại như vậy một ngày hai ngày, từ tiểu lầu chủ bị đến chính thức khai trương, vốn dĩ yêu cầu một đoạn thời gian, Hơn nữa chuyện này mục đích tính quá cường, yêu cầu thương lượng địa phương cũng rất nhiều. Hoàng Cảnh Sơn tự nhiên là thuận thế đáp ứng rồi, ta đây ở chỗ này nhiều ngốc 2 ngày, giống ngày hôm qua cái kia cái gì hoa cúc cá sủi cảo, bát cá sủi cảo, mực sủi cảo gì đó, nhiều cho ta ăn mấy đốn cũng chưa gì vấn đề. Quý phi dạ bật cười, nhưng đem ngươi cấp mỹ, ngẫu nhiên ăn 1-2 lần còn hảo, ăn nhiều cũng muốn nị. Lại nói tiếp, ta ở bên này lồng cái quả vải viên quá mấy ngày muốn chuẩn bị chiết cây lúc sau lại có 3-4 năm có thể chuẩn bị kết quả. Quả vải. Không chỉ là quả vải, sang năm mùa xuân còn xét lại loại long nhãn thụ, nhưng là long nhãn từ cây giống bắt đầu loại khởi, quả vải kết quả muốn vãn rất nhiều. Nhắc tới quả vải, Hoàng Cảnh Sơn không khỏi cảm thấy thứ này quá kiều quý, ăn ngon là ăn ngon, chính là chỉ có thể ở chỗ này ăn, xem như ra roi thúc ngựa đưa đến Vân Kinh kỳ thật cũng hỏng rồi, không bằng ở bên này ăn lên cái kia tươi ngon. Đem quả vải ra roi thúc ngựa đưa đến Vân Kinh, triều đại hiên viên gia chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy, nhưng là ở phía trước Trần Triều thậm chí với càng trước Tiêu Triều, loại tình huống này đều không hiếm thấy. Này quả vải cũng bị vô số người mặc khách ca ngợi, truyền lưu với thơ tử đương, vi hậu người biết hiểu. Cho nên hàng năm sinh hoạt ở phương Bắc người, luôn là cực kỳ hâm mộ như vậy da màu đỏ, lột ra lúc sau phảng phất. Sơ ngưng tiểu xào trái cây. Chờ ta lồng nổi lên quả vải viên, về sau có thể mở rộng quy mô, hoặc là dứt khoát đi Tăng Châu bên kia nói, lại nhiều lồng điểm khác trái cây chủng loại. Ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ở phía Nam ngốc cả đời? Tìm kiếm một loại có thể đem phía Nam trái cây lồng tới phương Bắc phương pháp, tuy rằng trước mắt ta suy nghĩ kia lại một đoạn thời gian phỏng chừng có thể nghĩ cách lồng qua đi, giống quả vải như vậy, đại khái chỉ có thể làm quả vải làm. Hoàng Cảnh Sơn sửng sốt, theo sau cười nói, hảo lý tưởng, thêm ta một cái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1655 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Quả vải viên xác thật tới rồi chiết cây thời điểm. Trải qua mấy tháng thời gian, quả vải viên đã cùng lúc trước kia một mảnh lộn xộn bộ dáng có rất lớn khác nhau. Quý phi dạ cùng Hoàng Cảnh Sơn đứng ở kia một loạt phòng ở phía trước, ngẩng đầu xem sơn quả vải viên thời điểm, thế nhưng cảm thấy đã có vài phần vườn trái cây ý vị. Cái gì kêu có vài phần vườn trái cây hương vị? Đây là cái vườn trái cây a. Quý phi dạ đứng ở một bên, từ đinh hiếu tay tiếp nhận mịch ly chuẩn bị sơn đi xem. Hoàng Cảnh Sơn một bên đi theo sơn một bên cảm thán, ta xem phía dưới cái này trang viên thực không tồi a. Ta ở Vân Kinh Kinh Giao có như vậy cái trang viên thôn trang loại không ít đồ vật, bên cạnh là sơn, ngày thường ước mấy cái bằng hữu đi ra ngoài, đến sơn đánh săn thú, hoặc là đến sông nhỏ câu câu cá, ngọ ăn thịt nướng hoặc là cá nướng, lại kêu thôn trang người cấp làm vài món thức ăn tới điểm tiểu rượu, cảm giác thực không tồi. Hoàng Cảnh Sơn nói trong giọng nói mang theo hoài niệm, từ hắn hạ quyết tâm từ thương lúc sau, rất ít hồi Vân Kinh, trở lại Vân Kinh lúc sau, trừ bỏ chi tâm như vậy 1-2 cách bằng hữu, những người khác đã cùng hắn càng lúc càng xa, xem như ước ra tới, cũng không phải lúc trước cảm giác. Về sau ngươi có thể đi Linh Khê Cư chơi, bảo đảm này đó, ngươi tưởng chơi đều có thể chơi. Thành A, ngươi nếu có thể đem này đó trái cây đều lồng tới Linh Khê Cư đi bán kia đại khái thật là Vân Kinh độc nhất phân. Quý phi dạ lắc đầu, không thành, Vân Kinh quá lạnh, đường xá quá xa xôi, xem như vật lấy hy vi quý, cũng không đáng, còn không bằng ở những mặt khác đi sáng tạo. Ngươi nói, đảo cũng không sai. Quý phi dạ nhìn cách đó không xa sơn quả vải thụ, lồng nhưng thật ra có thể nhân lực lồng trở về. Nàng mang theo không gian, một lần có thể trang, sợ là cũng đủ toàn bộ Vân Kinh lão bách họ ăn được mấy ngày, nhưng là Linh Khê Cư là mọi người ánh mắt nơi hội tụ, nàng thứ này như thế nào tới, nàng có miệng cũng nói không rõ. Cùng với bị người coi như yêu quái, chi bằng ngay từ đầu không cần lộng. Còn nữa, nàng Linh Khê Cư cũng không phải là chỉ có một địa phương đặc sắc, xem như từ thức ăn mặt tới. Nàng còn tưởng hội tụ thiên hạ mỹ thực đâu, cũng không gần chỉ là Tuyền Châu một chỗ mỹ vị. Quý phi dạ cùng Hoàng Cảnh Sơn đến Sơn thời điểm, vị kia am hiểu chiết cây mao sư phó đã ở Sơn bắt đầu công tác. Ở hắn phía sau cách đó không xa, là một chiếc xe đẩy tay đôi từng cây mới mẻ cành, mỗi một cây quả vải thô cành đều bị cẩn thận dùng rơm rạ bao vây lấy, mặt vỡ chỗ cũng là dùng ướt áp bùn đất che chở. Mà bên kia mao sư phó chính cầm công cụ thật cẩn thận đem một cây quả vải cành chiết cây đến làm gốc phép giá quả vải thụ. Này đó giá quả vải thụ không tính cao lớn, tại đây đoạn thời gian, mao sư phó đã làm người đem này đó giá quả vải thụ hoàn toàn tu chỉnh qua, không cần chạc cây toàn bộ không cần, chỉ để lại chủ yếu chạc cây, lại đem chủ chạc cây nửa bộ phận xóa, chiết cây từ Nguyệt Hà thôn bên kia khỏa quả vải thụ mang tới quả vải nhánh cây. Mà mao sư phó phía sau còn đi theo ba người, đang ở cùng mao sư phó học tập chiết cây chủ yếu điểm, đợi chút bọn họ cũng là muốn đích thân đến đồng thủ. Lớn như vậy một cái quả vải viên, nếu chỉ dựa vào mao sư phó một người chiết cây kia còn không biết muốn vội tới khi nào đi. Đêm này một cái cành chiết cây xong, mao sư phó mới quay đầu lại tới cấp quý phi dạ chào hỏi. Mao sư phó ngươi vội ngươi. Ta là lại đây nhìn xem tình huống, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mao sư phó cũng gật gật đầu, mấy ngày nay độ ấm cũng không tệ lắm, ánh mặt trời tuy rằng cường một chút, nhưng là này đó mới vừa chiết cây, ở ngõ lúc ấy che cái dương hảo. Sau đó muốn xem đến sang năm mùa xuân sống suốt. Mao sư phó vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1656 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, Hoàng Cảnh Sơn hành trình bị một hồi mưa thu cấp ngăn trở, liền dứt khoát lại ở Quý Phi Dạ nơi này dừng lại mấy ngày. Quý Phi Dạ dựa vào giường nệm, không xa trong nôi, hai cái nai hoa hoa mới ngủ. Ngoài cửa sổ mưa thu tí tách đánh vào mái hiên trong viện lá cây mà đan chéo thành một mảnh dễ nghe nhạc khúc. Mấy ngày trước, Hoa Đô huyện, Trúc Tây huyện cùng Ung huyện phía dưới các thôn trấn hạt thóc đều thu hoạch. Này một năm thu hoạch cơ bản cũng ra tới, lại loại một quý thu hoạch kia thu hoạch phải đợi sang năm mùa xuân. Hơn nữa năm nay bởi vì đã đổi mới hạt giống duyên cớ, cơ hồ mọi người ra ngoài ruộng thu hoạch đều phải năm rồi nhiều hai ba thành kia đặc biệt vất vả cần cù, lại là có thể năm rồi nhiều ra bốn thành tới. Lúc này triều đình đối Tuyền Châu như cũ là miễn thuế má, muốn tới sang năm mới có thể kết thúc, này thu hoạch hạt thóc kia nhưng toàn bộ đều là bọn họ nhà mình, không chỉ có cũng đủ người một nhà một năm ăn uống còn có thể có thừa. Bất quá cùng năm rồi giống nhau, Mạnh Sơ Đông như cũ yêu cầu các gia các hộ đem một năm thu hoạch toàn bộ báo tới, hắn như cũ là muốn đem này ký lục xuống dưới báo. Cho nên cứ việc rơi xuống vũ, Mạnh Sơ Đông như cũ dầm mưa đi ở nông thôn, nhìn xem những cái đó thu hoạch hảo nhân gia, cũng đi những cái đó năm nay thu hoạch kém chút nhân gia nhìn xem tình huống, an ủi hai câu. Hồng Hạnh đứng ở một bên cùng quý phi giả hội báo trong nhà tình huống. Hoàng Tông Tử cùng Hàn gia kêu phòng bếp ôn rượu, ở phía trước uống rượu, nghe gã sai vặt nói bọn họ liêu tương đương đầu cơ. Lão gia nói tiệc tối sớm một chút trở về, còn nói vãn muốn ăn tạp tương mặt. Trong phòng bếp mua một con dương trở về, muốn hỏi một chút chủ tử ngươi như thế nào ăn. Quý phi giả phục hồi tinh thần lại, dương. Đúng vậy. Là một con chỉnh dương. Hồng Hạnh lại thử thăm dò hỏi một câu, đại thiếu gia cũng thấy được, nhắc mãi một câu muốn ăn nướng chân dê. Quý phi giả suy nghĩ một chút, nhà chúng ta trong phòng bếp hai cái đầu bếp, một cái là chúng ta từ Vân Kinh mang đến, còn có cái là từ bản địa tìm, đối không? Đúng vậy, Hồng Hạnh gật gật đầu, Trương đầu bếp đi rồi lúc sau tân chiêu, trừ bỏ cá viên không có Trương đầu bếp làm ăn ngon bên ngoài, mặt khác đều thực hảo a. Quý phi giả hồi ức một chút, tới Tuyền Châu thành lúc sau, nơi này không có Vân Kinh như vậy lãnh, dương cũng là hiếm lạ vật, nàng nhưng thật ra thật lâu không có uống qua dương canh. Nhà chúng ta cái kia làm dương canh làm không tồi chính là mang đến cái này đầu bếp không? Hồng Hạnh đảo không phải thực xác định, nàng cũng thật lâu không uống qua dương canh, dĩ vãng ở Vân Kinh thời điểm trong phòng bếp 3-4 đầu bếp, nàng thật đúng là không hỏi qua. Dương canh là cái nào đầu bếp làm? Thôi cũng đừng hỏi, ngươi đi theo trong phòng bếp nói một tiếng, đem chân dê cấp Bình Ca Nhi làm nướng chân dê. Dương Lạc Bài hủy đi ra tới thêm hành tây cùng khoai tây cùng nhau phóng ván sắt nướng, dư lại toàn bộ ngao thành dương canh. Hồng Hạnh lên tiếng, đi xuống phân phó đi. Bên này Hồng Hạnh cầm dù đang muốn đi ra ngoài, vừa lúc Thúy Lũ đánh một phen dù từ bên ngoài đi vào tới, trong tay còn ôm cái hộp. Đây là ai đưa tới? Hồng Hạnh thuận miệng hỏi một câu. Vân Kinh tới. Thúy Lũ cũng lên tiếng, vừa lúc đi đến hành lang, liền một tay thu dù, đem dù dựa vào cây cột, lại đem thân vết nước chụp một chút, tới rồi cửa thay đổi giày, lúc này mới hướng trong phòng đi. Quý Phi Dạ cũng nghe tới rồi vừa rồi Thúy Lũ cùng Hồng Hạnh đối thoại, liền hỏi một câu, là ai gửi lại đây? Thúy Lũ đem hộp thủy cũng lau khô, đưa cho Quý Phi Dạ. Người tới nói là từ tông chúa phủ gửi lại đây. Quý Phi Dạ hiểu rõ, đó là Vĩnh Ninh đưa lại đây cho nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1657 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Từ Thúy Lũ tay đem hộp nhận lấy, Quý Phi Dạ nhìn nhìn khóa chủ địa phương, là trạch tông cục cơ quát khóa, này khóa Quý Phi Dạ xét giải, tam hạ hai hạ liền đem khóa cấp giải khai. Chỉ nghe được cùng cục một tiếng, Quý Phi Dạ thuận thế đem hộp cấp sốc mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là một phong cực kỳ rắn chắc tin, Quý Phi Dạ cầm lấy tới dùng tay nhéo nhéo, bước đầu dự tính bên trong ít nhất hơn 10 tờ giấy. Vĩnh Ninh thế nhưng viết như vậy trường một đại thiên, làm Quý Phi Dạ nhìn không được hoài nghi Vân Kinh xảy ra chuyện gì. Phong thư đôi rất nhiều mềm mại bố, bên trong còn có hai cái bố bao. Quý Phi Dạ không có vội vã mở ra, mà là mở ra phong thư. Đem bên trong giấy toàn bộ rút ra, Quý Phi Dạ lúc này mới minh bạch phương diện này sao nhiều như vậy tờ giấy, nguyên lai là Thái Hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nam Cung Uyển Như cùng Vĩnh Ninh cùng nhau cho nàng viết tin, ba người tin rót vào cùng nhau. Quý Phi Dạ cầm lấy Thái hậu Nương Nương tin nhìn nhìn, Thái hậu Nương Nương tin viết cũng đơn giản, tin thăm hỏi một chút nàng cùng Mạnh Sơ Đông hiện tại gần chẳng quan tâm một chút Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, nói là hồi Quý Phi Dạ gửi lại đây tin đương, đem hai cái nai hoa hoa bộ dáng họa xuống dưới cái này ý tưởng thực hảo, nếu là có thể nói. Nhiều họ mấy bước cho nàng gửi qua đi. Lại nói đã là nhập thu thời điểm, loại này chợt lánh còn ấm thời tiết, tiểu hài tử dễ dàng nhất không thoải mái kêu Quý Phi Dạ muốn nhiều chú ý, trăm triệu không thể kêu hài tử bị lạnh. Sau đó lại nói một ít về dưỡng hài tử phải chú ý vấn đề, như là một cách ở phương xa lo lắng nữ nhi mẫu thân giống nhau. Quý Phi Dạ nhìn liền cảm thấy một trận ấm áp dũng trong lòng. Thái hậu Nương Nương quả thực đem nàng coi như nữ nhi sống nhau ở đâu. Quý Phi Dạ nhìn đến lạc khoản là 8 tháng sơ nhị, không sai biệt lắm là hơn 1 tháng phía trước gửi ra tới. Tới rồi Nam Cung Uyển Như, làm theo cũng là hỏi một chút Quý Phi Dạ tình hình gần đây, sau đó lại nói cảnh ca nhi sắp 3 tuổi dưới, lật qua năm qua tháng 4 có thể 4 tuổi, Hiên Viên Triệt nói năm hài tử 4 tuổi đến vỡ lòng, tiểu gia hỏa biết muốn niệm thư. Liền từng ngày nhắc mãi gì, muốn gì giáo. Lại nói nàng bụng hải nhi đã 5 tháng, nàng thực chờ mong bụng hải nhi sinh ra. Nhưng thật ra đều là một ít sinh hoạt việc nhỏ, cố tình là cái dạng này việc nhỏ làm người nhìn nhìn liền nhìn không được hiểu ý cười. Thấy Nam Cung Uyển Như nhắc tới cảnh ca nhi, Quý Phi Dạ liền cũng nghĩ tới cái kia cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới nháy mắt đứa nhỏ này lớn như vậy. Vĩnh Ninh tin viết dài quá. Viết thư thời điểm, nàng trong bụng hài tử mới 4 tháng, vừa mới ra 3 tháng từ thư mặc cũng là mới cho phép nàng nhiều hơn ra cửa đi lại. Có lẽ là Vĩnh Ninh không có trải qua quá Quý Phi Dạ như vậy nôn nghén, nàng đối từ thư mặc tổng quản nàng không được nàng ra cửa điểm này phi thường oán niệm, dùng không sai biệt lắm một chương giấy viết thư tới oán giận chuyện này, xem Quý Phi Dạ trong lòng thẳng cảm khái. Không hổ là hoàng gia lớn lên công chúa, xem như tình thế nghiêm túc một ít, nàng cũng là kiều kiều nuôi lớn Kim Chi Ngọc Diệp. Nói qua này đó, Vĩnh Ninh liền nói lên cửa hàng hiện giờ tình huống. Tự Quý Phi Dạ đi rồi lúc sau, cửa hàng mọi người lồng vài lần hoạt động lúc sau, cuối cùng quyết định mỗi 2 đến 3 tháng tổ chức một lần hoạt động. Hoạt động cũng không nhất định gián sát mùa chủ đề, có đôi khi là một ít mùa hoạt động chủ đề. Hiện giờ năm thất tịch thời điểm, Tam gia cửa hàng liền trực tiếp lớn mật đẩy ra người hẹn cuối hoàng hôn cái này chủ đề, lệnh Vân Kinh mọi người mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng tiến thêm một bước nhận thức đến này Tam gia cửa hàng không giống người thường chỗ. Sau đó Vĩnh Ninh lại nhảy nói không ít, thí dụ như nói Diệp Oanh hiện giờ không hề một cái kính đẩy ra tân phẩm, mà là nỗ lực bảo đảm hiện có sản phẩm chất lượng, ước chừng mỗi cái quý đẩy ra một đám hạn lượng mùa tính sản phẩm. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1658 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Sau đó còn nói thêm Diệp Phỉ, hiện giờ cái này cô nương ở Vân Kinh xem như tỏa sáng rực rỡ. 3 tháng phân thời điểm, cái này cô nương đẩy ra một khoản hương lộ gọi là Xuân Phong Nhẹ Phẩy Đào Hoa Mặt, đó là đem toàn bộ mùa xuân hơi thở thu nạp với một lọ hương lộ đương. Sơ nghe là tuyết tiêu băng dung lúc sau kia cổ đầu mùa xuân hơi thở theo sau liền cảm giác bách hoa thịnh phóng, hương khí nùng liệt lại không hỗn độn, tới rồi cuối xuân thời tiết. Một chút hạ ý giấu ở hương khí, lệnh người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Dĩ vãng Vân Kinh bán những cái đó hương lộ bất quá là một ít hoa hồng thanh lộ, một tây thanh lộ linh tinh, đều là đơn loại hương vị, nhất phức tạp cũng là dùng vài loại hương lộ hoặc là hương phấn điều ra nào đó mùi hương, thí dụ như Vân Chùa Sở sử dụng đàn hương, là Vân Kinh nổi danh văn hương các riêng điều chế. Nhưng là này giống nhau cũng là đơn điệu hương vị. Như là Diệp Phỉ đẩy ra loại này hương lộ, ở Vân Kinh là không ai gặp qua. Tuy rằng này hương khí tồn tại không lâu sau, ước chừng ban ngày sẽ không có, nhưng là loại này không ngừng ở biến hóa hương khí, đã chịu một loại Vân Kinh thiếu nữ truy phủng. Quý Phi Dạ nhìn Vĩnh Ninh miêu tả, nghĩ thầm này như thế nào hình như là nước hoa a, Diệp Phỉ cô nương này thật đúng là ngút trời mới. Nếu chỉ có một khoản hương lộ, mọi người truy phủng một đoạn thời gian cũng thế, ở Tam gia cửa hàng liên hợp đẩy ra người hẹn cuối hoàng hôn cái này lớn mật chủ đề thời điểm, Diệp Phỉ đi theo đẩy ra một khác khoản hương lộ. Gọi là giữa hè đầy sao. Bất quá này một khoản bởi vì Vĩnh Ninh đã hoài thai, từ thư mặt không cho phép nàng tiếp xúc mấy thứ này duyên cớ, nàng cũng không biết là bộ dáng gì, bất quá nàng đem hai khoản hương lộ đều đưa lại đây, làm Quý Phi Dạ chính mình xem. Quý Phi Dạ từ hộp phía dưới một đống vải dệt nhảy ra hai cái bố bao, một tầng tầng mở ra lúc sau, lộ ra hai cái xinh đẹp bình thủy tinh tử. Nghĩ đến Vĩnh Ninh năm trước năm đuôi thời điểm viết thư nói trạch công cuộc người đi ra ngoài lồng cái pha lê xưởng, nàng tìm pha lê xưởng định chế một ít xinh đẹp cái chai, chắc là dùng ở chỗ này. Hai cái chai đều là pha lê, cái thứ nhất là hồng nhạt bình thủy tinh, cái này cái chai trong suốt độ cũng không có thật tốt, nhan sắc cũng có một chút không đều đều. Quý Phi Dạ nguyên bản tưởng công nghệ không đạt được, nhìn kỹ lúc sau mới hiểu được, đây là cố tình làm không đều đều. Từ cái chai nhan sắc không đều đều thuyết minh, phương diện này hương lộ hương vị không phải nhất thành bất biến, nó là sẽ không ngừng biến hóa, nhưng thật ra rất có vài phần sáng ý. Đem tắc trụ bình khẩu một tắc lấy ra, nhàn nhạt mùi hương liền từ cái chai tan ra tới. Quý Phi Dạ đổ một chút bôi trên tay, liền đem bình khẩu tắc ở. Chỉ tiếc phun sương mù bình kết cấu nàng là thật sự không hiểu, hiểu cũng vô pháp làm ra lác tiếp tới, chỉ có thể so tiếc nuối. Đem bôi trên tay hương lộ tiến đến chóp mũi, một cổ hơi hơi có chút lạnh lẽo hơi thở bạn một chút hoa mai hương khí chui vào chóp mũi. Khó trách Vĩnh Ninh nói đây là tuyết tiêu băng dung hơi thở, đây đúng là đầu mùa xuân hơi thở. Chờ mùi hương tự nhiên biến hóa còn cần một chút thời gian, Quý Phi Dạ liền cầm lấy một cái khác cái chai. Bình thân là màu lam, có một chút thâm thúy ban đêm cảm giác, Quý Phi Dạ xuyên thấu qua này trong suốt lam, nhìn đến bên trong có chút tinh tinh điểm điểm màu ngân bạch theo cái chai đong đưa ở bên trong chậm rãi động. Giữa hè đầy sao. Tên này nhưng thật ra thật sự chuẩn xác. Quý phi dạ cầm lấy Vĩnh Ninh tin lại nhìn nhìn, mới biết được kia cái chai bên trong thật nhỏ màu ngân bạc chính là bạc bạc làm cho cực kỳ nhỏ vụn, thêm đến hương lộ bên trong, sẽ không ảnh hưởng hương lộ mùi hương, nhưng là lại thập phần đẹp. Cái này Diệp Phỉ tâm tư thật là làm người không thể không bội phục. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ mở ra nút bình nghe thấy một chút kia một chốc kia, nàng nghĩ tới một cái cảnh tượng, hải đêm chiều thanh, ánh trăng vừa mới dâng lên, ôn nhu sái hướng mặt biển. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1659 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lấy qua đi làm Thúy Lũ nghe thấy một chút, ngươi cảm thấy như là cái gì hương vị? Thúy Lũ nghĩ nghĩ, thủy hương vị. Quý phi dạ nghe vậy cười, ngươi cảm thấy thủy là cái này hương vị sao? Thúy Lũ nhíu lại mày cẩn thận suy nghĩ một chút, hồ nước, hoặc là nước sông đi, mùa hè vãn, ở thủy biên ngửi được hình như là cái này hương vị. Nhưng là lại giống như sạch sẽ một ít, nhẹ một ít. Thúy Lũ cau mày, nói liền chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Chủ tử, phòng bếp bên kia ta đều phân phó qua, ngày mai chúng ta ăn nướng chân dê uống dương canh, vãn mì trộn tương ta cũng phân phó bọn họ làm. Hồng Hạnh thả dù ở bên ngoài đối với trong phòng hô lời nói, sau đó đi bên cạnh trong phòng thay đổi giày vớ, mới đi vào tới. Chủ tử, đây là cái gì, hảo hảo xem a. Hồng Hạnh ánh mắt đầu tiên nhìn đến quý phi giả tay cái kia cái chai, nhìn đến bên trong ngân quang lấp lánh, lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Quý phi giả mở ra nút bình chảo quá Hồng Hạnh tay, ở tay nàng cổ tay lau một chút, ngươi nghe xem là cái gì hương vị. Hồng Hạnh lập tức giơ lên thủ đoạn nghe, sau một lúc lâu mới mở miệng, dường như bên ngoài. Trời mưa hương vị giống nhau. Quý phi dạ gật gật đầu, Diệp sư phó nữ nhi thật là tiền đồ vô lượng. Chủ tử, đây là cái gì? Là Vĩnh Ninh cửa hàng gia tân ngoạn ý nhi, hương lộ một loại, này bình kêu xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt, này bình kêu giữa hè đầy sao cái này a đợi chút sẽ biến vị nói, ngươi chú ý a thay đổi hương vị cùng ta nói. Hảo. Hồng Hạnh vui rạo rực đáp ứng rồi. Quý phi dạ cho rằng tin xem xong rồi, ai biết cầm lấy kia điệp giấy, phát hiện còn rơi xuống cái tiểu phong thư ở dưới, lật qua tới vừa thấy, nguyên lai là Hiên Viên con nối dõi gửi lại đây. Hiên Viên con nối dõi cũng là thăm hỏi quý phi dạ gần nhất như thế nào, sau đó nhắc tới Linh Khê Cư xây dựng tiến độ. Lại nói Linh Khê Cư chủ thể kiến trúc đã kiến không sai biệt lắm, trước mắt đang ở tiến hành lâm viên phương diện bố trí cùng quy hoạch, có khác thương nghiệp khu, sang năm 3 tháng lúc sau tính toán bắt đầu chiêu thương gia nhập trú, rốt cuộc những cái đó lâu bên ngoài đại khái đều không sai biệt lắm, nội bộ trang trí kia khẳng định không giống nhau, cái này yêu cầu thương gia tự hành lại đây thiết kế, cho nên muốn trước tiên tiến tràng. Lại hỏi quý phi dạ có cần hay không cho nàng lưu cái cửa hàng, tin cuối cùng lại nói, dựa theo trước mắt tiến độ, đến sang năm 8 tháng thời điểm, Linh Khê Cư khai trương không là vấn đề, hỏi quý phi dạ có thể hay không trở về Vân Kinh. Quý phi dạ tính một chút, sang năm 8 tháng chính thức khai trương, nàng phải về Vân Kinh nói tháng 6 hạ tuần muốn chuẩn bị xuất phát, lúc ấy hai đứa nhỏ mới một tuổi linh hai tháng có không chịu được lặn lội đường xa, quý phi dạ cũng không có biện pháp đi khẳng định. Đến nỗi đem hài tử lưu tại Tuyền Châu Thành, nàng chính mình một người hồi Vân Kinh loại chuyện này trải qua đi Tăng Châu cái này ý tưởng không thành hành, chuyện này lúc sau quý phi dạ không bao giờ suy nghĩ. Đem tin toàn bộ sau khi xem xong, quý phi dạ đem tin đều thu lên, đứng dậy đi án thư nơi đó, phân phó Thúy Lũ mài mực. Nhắc tới bút tới, lần lượt từng cách cho bọn hắn đi hồi âm. Thiện nương lại đây thời điểm, nhìn đến chính là quý phi dạ ở án thư mặt sau múa bút thành văn bộ dáng. Nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư có khỏe không? Thiện nương không hảo như vậy quấy rầy quý phi dạ, liền bên ngoài gian nhẹ giọng cùng Hồng Hạnh nói chuyện. Hồng Hạnh lực chú ý có một nửa dừng lại ở cổ tay hương lộ mặt. Nghe vậy liền nói, bọn họ đang ở phòng trong ngủ chưa đâu, chủ tử giống nhau làm cho bọn họ ngủ đến chính mình tỉnh.